Bất Diệt Long Đế, chương 1136, Phong Điên Nhị Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cáo biệt hai người, Lục Ly tiếp tục tìm kiếm Lục Nhân Hoàng, bởi vì không ngừng tao ngộ người, Lục Ly có chút bực bội rồi. Hắn khống chế thiên tà châu toàn bộ phi hành, giống như không phải có người cố ý chặn đường, hắn dự định trực tiếp lượn quanh đi qua bay mất. Copy nội dung từ truyện 88. Không ra ngoài ý liệu của hắn, một đường bay đi một đường đều hù dọa từng cái lão quái, băng ngục bên trong lão quái quả nhiên nhiều rất nhiều. Phi hành 5 canh giờ, hắn tự tao ngộ 4 cái lão quái, bất quá đều bị hắn lách qua. Thiên tà châu độ quá nhanh, người bình thường căn bản đuổi không kịp. Copy nội dung từ truyện 88, lần nữa phi hành hơn 1 canh giờ về sau, Lục Ly đột ngột hiện phía trước có rất nhiều lão quái khí tức mà lại xa xa còn chứng kiến có người ở giữa không trung đánh nhau. Copy nội dung từ truyện 88, hắn khống chế thiên tà châu độ trở nên chậm, phi hành độ cao giảm xuống, lặng yên bay đi qua muốn nhìn một chút náo nhiệt thuận tiện nhìn xem Lục Nhân Hoàng phải chăng ở bên trong. Phía trước là một cái sơn cốc, bất quá bên này nhiệt độ tựa hồ đặc biệt thấp bởi vì bên này không có tuyết, một mảnh sơn xuyên đều là băng sơn, tuyết toàn bộ đông kết thành băng, có thể nghĩ nơi này nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có trên một điểm mặt công kích dư ba rơi xuống, đập vào băng sơn phía trên, thế mà không có gây nên sụp đổ, chỉ là đem cắt đứt xuống đến một khối khối băng, xem ra cái này trong núi lớn toàn bộ bị đóng băng kết. Phía trên đánh nhau chính là ba cái lão quái, hai cái lão quái ngay tại vây công một cái lão quái, Lục Ly thần niệm quét qua lập tức vui vẻ. Bởi vì kia hai cái chủ công lão quái hắn nhận biết, một người mặc đạo bào màu đỏ, một người mặc đạo bào màu xanh lục rất là phong tao, không phải Phong Điên Nhị Đạo là ai. Copy nội dung từ truyện 88, năm đó Lục Ly theo Trung Hoàng giới về nhà thời điểm, đi ngang qua Kim Ngục bị Phong Điên Nhị Đạo cùng Mạc Hoàng Lân truy sát. Đằng sau hắn nói là huyết hoàng đồ đệ, đồng thời ném ra huyết hoàng lệnh, mới dọa lui ba người, bằng không hắn đều không biết làm sao tiến vào thủy ngục. Cái kia thời điểm còn nghe nói Phong Điên Nhị Đạo sự tích, nghe nói hai cái này lão đạo là thân huynh đệ, đều là biến thái lão phóng túng côn, thích nhất ngược sát thiếu nữ. Bởi vì ngược sát ma hoàng giới tứ đại gia tộc tiểu thư, bị hai đại gia tộc liên thủ truy sát mới trốn vào kim ngục, là kim ngục nhất độc địa tà ác hai cái lão quái. Copy nội dung từ truyện 88, khi đó Lục Ly liền muốn giống như hắn thực lực đủ lời nói, lập tức sẽ ra ngoài đánh giết Phong Điên Nhị Đạo, không nghĩ tới tại cái này gặp được. Lục Ly ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát cơ, nhưng không có lập tức động thủ, thần niệm hướng phụ cận tìm kiếm. Hắn hiện hữu rất nhiều người tại cái này quan chiến, bên ngoài tăng thêm ẩn núp lão quái ít nhất có người. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đang dò xét những người kia lúc rất nhiều thần niệm cũng quét tới, bất quá tựa hồ chưa thấy qua thiên tà châu, rất nhiều người nhìn lướt qua sau thu hồi thần niệm cũng không có quá để ý. Phong Điên Nhị Đạo nhận biết thiên tà châu, nhưng ngay tại vây giết phía trên một cái lão giả, sở dĩ không có lưu ý phía dưới tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lặng yên ở phía dưới quan sát, Phong Điên Nhị Đạo hai người đều là hóa thần đỉnh phong, vây công một người cũng là hóa thần đỉnh phong. Song phương nhìn thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Bất quá Phong Điên Nhị Đạo thủ đoạn rất tàn nhẫn, cái kia hạt lão giả bị đè lên đánh chiếm hạ phong. Phong Điên Nhị Đạo hai người có một loại rất tà ác huyết mạch thần kỹ, hai người có thể phóng thích một chút huyết sắc khô lâu tay, những cái kia khô lâu trên tay lóng lánh hào quang màu u lam, nhìn tựu có kịch độc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải một cái khô lâu tay, mà là khắp thiên đều là khô lâu tay, theo bốn phương tám hướng hướng hạt lão giả công kích. Hạt lão giả không dám đụng vào sờ, sở dĩ một mực tránh né, thỉnh thoảng phản kích thoáng cái, sở dĩ chiếm cứ hạ phong. Vẫn là khuyên đường lão quái quên đi thôi, tiếp tục đấu nữa sớm muộn sẽ chết tại Phong Điên Nhị Đạo trong tay. Không phải liền là một cháu gái bị hai hại sao, cũng không phải cháu gái ruột. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt cũng không phải người cháu gái. Đường lão quái một môn lúc đầu con em tựu không nhiều, cái này cháu gái thiên tư rất không tệ, mà lại rất xinh đẹp, vốn là chuẩn bị gả cho quân gia công tử, bây giờ bị hai hại, đường lão không lạ giận mới là lạ. Giận lại có thể làm sao bây giờ, Phong Điên Nhị Đạo hai người phối hợp mấy trăm năm, hai người lẫn nhau hô ứng, thủ đoạn lại độc địa, một cái không tốt liền sẽ bị hai người âm sát. Copy nội dung từ truyện 88. Đường lão quái thân pháp ngược lại là rất không tệ, tựa như là phong hệ tơ liễu theo gió áo nghĩa, hắn còn dung hợp một cái khác áo nghĩa. Bên kia lục tục truyền đến nghị luận thanh âm, Lục Ly nghe được rõ ràng. Đám người này rõ ràng là rảnh đến nhức cả trứng, bị bên này đánh nhau hấp dẫn, đều tới quan chiến. Copy nội dung từ truyện 88, một đám người đều không có hỗ trợ ý tứ, có lẽ lo ngại Phong Điên Nhị Đạo uy danh, cũng có thể là cùng Đường lão quái quan hệ không có tốt đến nước này. Ai có thể giúp ta đánh giết Phong Điên Nhị Đạo, ta Đường lão quái vô cùng cảm kích Sơn Nhân. Ngũ Hoàng, giúp ta lão Đường một cái như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Phía trên Đường lão quái đột nhiên lên tiếng quát to, Phong Điên Nhị Đạo âm lãnh như độc xà mục quang thoáng cái quét xuống tới, Lục Bảo Từ lão đạo lạnh giọng nói ra. Chư vị vẫn là không nên gây chuyện tốt, hai huynh đệ chúng ta tính tình các ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Đắc đội chúng ta, các ngươi gia tộc hậu đại nữ tử hai huynh đệ chúng ta một cái cũng sẽ không buông tha. Lục Bảo Từ lão đạo, để một đám người cảm giác toàn thân lạnh. Bọn hắn mặc dù không quản gia tộc sự tình, nhưng giống như bởi vì bọn hắn dẫn đến gia tộc nữ tử đều bị, vậy bọn hắn hồi. Sẽ, toàn bộ xấu hổ gặp trở ngại mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Điên Nhị Đạo đã từng làm ra chuyện như vậy, một cái lão quái đắc đội hai người, kia lão quái độ phi thường biến thái, hai người truy sát không được. Cuối cùng chạy tới hắn gia tộc đem bọn hắn gia tộc nữ tử điếm ô trên trăm cái. Nếu có nắm chắc đánh giết Phong Điên Nhị Đạo, người phía dưới ngược lại là không có chần chờ, trọng yếu là Phong Điên Nhị Đạo độ rất biến thái, hơn nữa còn có một loại độc môn đào mệnh phương pháp. Giống như đánh giết không được hai người, lại vì chính mình gia tộc chọc vô tận mầm tai vạ, vậy liền được không bù mất. Copy nội dung từ truyện 88, chư vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường lão quái lần nữa tức giận hét lớn, các ngươi ai có thể giúp ta đánh giết hai cái này lão biến thái của ta, bảo tàng cùng bí thuật toàn bộ cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88, phía dưới mấy cái lão quái lập tức có chút ý động, bất quá áo bào đỏ lão quái câu nói tiếp theo, để bọn hắn toàn bộ không dám lên tiếng. Áo bào đỏ lão quái như độc xà mục quang nhìn về phía bọn họ nói. Bảo vật là đồ tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm, mà lại coi như các ngươi có thể giết chết chúng ta, các ngươi không sợ điếc đạo nhân truy sát. Điếc đạo nhân, copy nội dung từ truyện 88, cái này ba chữ tựa như có một loại ma lực thần kỳ, không còn có người dám lộ ra nửa điểm sát ý, đều thành thành thật thật sống ở phía dưới lấy xem kịch. Có hai người đối Đường lão quái lộ ra xin lỗi thần sắc, nói rõ sẽ không hỗ trợ. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, một đạo tiếng cười đột ngột truyền đến, tiếp lấy thanh âm kia tiếp tục vang lên. Đường lão quái, ta giúp ngươi giết Phong Điên Nhị Đạo như thế nào ta cũng không cần ngươi bảo vật, ngươi giúp ta làm một chuyện là được. Xoạt xoạt xoạt, copy nội dung từ truyện 88, vô số mục quang nhìn về phía Thiên Tà Châu, bởi vì nói chuyện chính là Lục Ly. Lục Ly ngồi không yên, chuẩn bị xuất thủ. Phong Điên Nhị Đạo như thế độc địa tà ác chi nhân, người người có thể chu diệt, chớ nói chi là năm đó hai người này còn truy sát hắn. Thiên Tà Châu không có thần uy, lơ lửng tại một cái chân núi tựa như là một cái thạch đầu, tất cả mọi người không có cảm thấy là lợi hại gì bảo vật. Nghe được trong hạt châu truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm, còn như thế ngông cuồng mở miệng muốn đánh chết Phong Điên Nhị Đạo, trên mặt mọi người đều lộ ra đùa cợt vẻ châm chọc, ám đạo là nhà nào ăn chơi thiếu gia không biết trời cao đất rộng. Copy nội dung từ truyện 88, Đường lão quá hiển nhiên cũng không có coi là chuyện đáng kể, thuận miệng tựu đáp ứng. Đừng nói một sự kiện, các hạ nếu có thể giúp ta báo thù, ta Đường lão quái cho ngươi làm nô cả một đời lại như thế nào? Hạt châu này, copy nội dung từ truyện 88, Phong Điên Nhị Đạo nhìn qua Thiên Tà Châu có chút quen mắt áo bào đỏ lão quái nghĩ nghĩ đột nhiên kinh hô lên. Đây không phải năm đó huyết hoàng đồ đệ cưỡi hạt châu sao, tiểu tử ngươi là huyết hoàng đồ đệ. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, Lục Ly người mặc thần giáp hiện thân, trong tay cầm thần khí, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt nói. Ta không chỉ là huyết hoàng đồ đệ, ta còn là hằng đế đồ đệ. Ta đến từ đấu thiên giới, ta gọi Lục Ly, các ngươi đi minh giới tìm Diêm Vương ra tố khổ lúc khác. Đừng, báo sai tên, giao diện cho điện thoại, cách chương.